Đại Viên Vương, chương 233, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Ngọc Lê Vương Triều tạm thời chiêu mộ được 10 vạn đại quân, thành lập 8 doanh tiên phong và phong tứ hoàng tử Bạch Tuyền Dị làm thống soái, thì phong doanh của Vương Phật Nhi là một trong số đó. Vương Phật Nhi bận chỉnh đốn thì phong doanh quân, thì Bạch Tuyền Dị cũng tương tự đau đầu nhức óc. Hắn nuôi chí lớn nên tất nhiên ngầm nuôi dưỡng không ít thế lực cá nhân. Nhân cơ hội này, hắn sai thân tín của mình đi khắp trong quân mời chào. Tiên phong tám doanh là quân đội do thủ hạ của các lộ yêu soái, yêu tướng tới Bạch Nguyệt Thành và những tráng đinh chiêu mộ tạm thời tụ tập thành, bởi vậy thế lực vô cùng tạp nham, dù Bạch Tuyền Dị có năng lực bằng trời cũng không có cách nào khác chỉnh đốn được đội quân phức tạp như thế. Hắn cố gắng rất nhiều mới coi như khống chế được Liệt Vũ doanh, hãm trận doanh ở trong lòng bàn tay, còn sáu doanh khác thì hắn cũng chỉ có thể nhìn mà tiếc. Thế lực của các doanh này chồng chéo nên tất nhiên là không ai chịu phục ai. Do cả vạn thành viên thì phong doanh của Vương Phật Nhi đều là tù phạm và dân du thủ du thực nên Bạch Tuyền Dị không coi vào đâu. Hơn nữa, Vương Phật Nhi do chính cha hắn đích thân phong làm thống lĩnh, võ tướng của các đại yêu tộc cũng không gia nhập thì phong doanh nên hắn không để ý tới. Mà ban đầu thì phong doanh cực kỳ hỗn loạn, làm cho Bạch Tuyền Dị chỉ lo tránh còn không kịp, các đại yêu tộc cũng không có hứng thú đối với việc khống chế một cánh quân bi bét như vậy. Khi Vương Phật Nhi dùng xét phương pháp tội liên đới phối hợp với quân luật giết không tha, bàn tay sắt đá thủ đoạn sấm sét chỉnh đốn thì phong doanh vững như thành đồng, thì Bạch Tuyền Dị có muốn cũng không chen tay vào được nữa. Bạch Tuyền Dị ở bên trong soái doanh của mình nhìn thủ hạ đưa báo cáo đến mà chỉ biết cười khổ trong lòng, bất đắc dĩ nói với Đề Hoàng công chúa ở bên cạnh. Xem ra ta vẫn còn coi thường nhân tài của Đại Lôi Âm Tử. Vương Phật Nhi rất giỏi mà ký danh đệ tử này của hắn cũng rất giỏi. May mắn là trước khi sư phụ ta rời đi đã truyền tin nói Đại Lôi Âm Tự là bạn chứ không phải là địch, có thể hợp sức, bằng không thì ta thật sự khó mà ăn ngon ngủ yên được. Đề Hoàng công chúa có vẻ ảm đạm, nói với ca ca. Lần này chinh phạt Đại Càn Vương Triều, ca ca phải cẩn thận, tốt nhất đừng tác chiến với cái nhân vật lợi hại như Kiều Lý Dược Sư Cơ Huyễn, cứ để cho đám yêu soái yêu tướng đi gặm đống xương cứng đó. Bạch Tuyền Dị lộ vẻ ôn hòa nói. Tuy rằng ca ca có hùng tâm tráng trí nhưng đây vẫn là lần đầu cầm quân xuất chinh nên tự nhiên sẽ không áp dụng những lý luận bình thường trên sách vở vào trong chiến trận. Tuy nhiên nếu không trải qua vài trận đại chiến thì cũng chưa chắc huynh đã thất bại trước bảy đại danh tướng của Trung Thổ cái gì đó. Huynh sẽ quan tâm đến an toàn của mình, muội cứ yên tâm. Khi huynh không có nhà, muội cố gắng giảm thiểu ra ngoài chơi, cẩn thận các hoàng tử khác. Đề Hoàng công chúa lên tiếng đáp ứng, đang định nói chuyện thì đột nhiên có một binh sĩ lao vào, bẩm báo rõ ràng. Tứ hoàng tử có chuyện không hay, Thanh Viên đại tướng đã dẫn binh mã thủ hạ áp sát thì phong doanh. Nghe nói khi người của bên này vào Bạch Nguyệt truy bắt quân Đào Ngũ thì đã xung đột với người của Thanh Viên đại tướng. Một gã võ tướng thủ hạ của Vương Thập Phương gờ ết chết một viên quan và hơn trăm binh sĩ thủ hạ của Thanh Viên đại tướng. Chuyện, Đại Viên Vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tuyền Dị nghe đến đây thì vô cùng khiếp sợ, cười khổ nói với Đề Hoàng công chúa. Gã Vương Thập Phương có lá gan thật sự là lớn tài trời. Cho dù hắn có Đại Lôi Âm Tự, Đại Lạn Đà Tự làm chỗ dựa sau lưng, nhưng sao lại dám đắc tội với Thanh Viên đại tướng là loại chư hầu tay nắm trọng binh chấn một phương chứ? Đề Hoàng công chúa cười hớn hở, nói. Trong dịp đại lễ phong đất, Vương Thập Phương đã cho thủ hạ xếp thang người để quan sát Tàng Tỷ Tỷ luận võ, còn bán bức họa Tàng Tỷ Tỷ để trục lợi, đánh tốn Tô Ta là con trai độc nhất của Thanh Viên đại tướng. Lá gan đã rất là lớn, nhưng mà Tàng Tỷ Tỷ cũng thật sự là lạ, khi đuổi giết hắn lần ấy lại tựa như rất có cảm tình đối với Vương Thập Phương. Bạch Tuyền Dị cười, đang định lên tiếng thì Đề Hoàng công chúa đã khẽ xua tay nói. Ca ca đừng có mà lập tâm gả muội cho người này đấy nhé. Vương Thập Phương có thể là người cực kỳ vĩ đại nhưng muội tuyệt đối không thích cái loại người sâu sắc không lường được như hắn, chưa bao giờ thiếu gái đẹp vây quanh. Bạch Tuyền Dị đành thở dài, muội vẫn cứ suy nghĩ linh tinh, tuy nghe nói Vương Thập Phương có bạn gái xinh đẹp lai lịch thần bí nhưng đại trượng phu ba vợ bốn nàng hầu cũng là bình thường, muội cần gì phải để ý đến điểm ấy. Đề Hoàng công chúa không muốn tiếp tục đề tài này, lắc đầu bảo. Ca ca là tổng soái của tám doanh tiên phong, nếu Thanh Viên đại tướng một đòn đánh tan thì phong doanh của Vương Thập Phương thì sẽ gây trở ngại rất lớn đối với việc thống lĩnh đại quân của huynh ngày sau. Huynh không thể không quản việc này, không bằng chúng ta đi xem bọn họ làm loạn đến đâu rồi nói sau. Bạch Tuyền Dị bất đắc dĩ đánh truyền lệnh xuống, điểm 3.000 binh mã rời khỏi đại doanh. Chuyến đi này không phải để đánh nhau nên Bạch Tuyền Dị tự nghĩ có 3.000 binh mã này là đủ để có thể đối phó mọi tình huống. Truyện Đại Viên Vương, Vương Phật Nhi lúc này thì ngay cả ý muốn giết Nhạc Sư Đà cũng có. Nhạc Sư Đà ở bên cạnh hắn, mặt đầy vẻ xấu hổ nhưng thấy chủ công nóng giận thì hắn cũng không thể nói gì. Xung đột mà ngươi nói chính là giết quan quân thủ hạ của Thanh Viên đại tướng ư? Tức khí dần dần dâng lên trong lòng, Nhạc Sư Đà cũng hét lên. Là thủ hạ của Thanh Viên đại tướng chém giết bộ hạ của ta trước, chẳng lẽ ta còn phải khoanh tay chịu chết hay sao? Vương Phật Nhi mắng, ngươi là con sư tử ngu ngốc còn dám cãi lại. Nếu muốn động thủ thì tại sao còn cho đối phương có người trở về? Ngươi cầm quân thế nào chứ? Không hiểu chém tận giết tuyệt sao? Hơn nữa, xảy ra chuyện lớn như vậy thì phải báo cho ta biết sớm, ta liền mang quân đi đánh úp doanh trại của Thanh Viên đại tướng từ hôm qua thì làm gì bị động như thế này. Khương Công Vọng vốn muốn nói đỡ cho Nhạc Sư Đà nhưng nghe Vương Phật Nhi quát mắng như vậy thì lại tỏ vẻ xấu hổ không dám mở miệng nữa. Nhạc Sư Đà tuy nóng tính nhưng bị Vương Phật Nhi mắng như vậy thì lại cảm thấy rất hợp với lòng mình, tức thì nhận sai. Đó là lão sư không đúng, lúc đó ta cũng chùn tay sợ giết nhiều người quá sẽ mất thể diện khó mà nhìn nhau nữa. Lần sau ta nhất định sẽ sửa đổi, nhưng mà đánh úp Thanh Viên đại tướng thì chúng ta tựa hồ có chút. Nhạc Sư Đà ho khan một tiếng, không có ý muốn tiếp tục nói thêm. Truyện Đại Viên Vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phật Nhi mấy ngày liền chỉnh đốn việc quân, vẫn biết đại doanh này chỉ để dùng tạm thời nên chẳng hề đặc biệt chú ý tu sửa công sự. Thanh Viên đại tướng đến tấn công, hắn đành phải thả ra hắc giáp huyền kỵ, điều hơn 3.000 thi binh ra tiền phương làm vật hy sinh để ngăn chặn. Lại sai Khương Văn Lễ, Khương Ô Tín cầm 2 tấm binh phù nguyên bản của hắn chỉ huy 1.000 thân vệ thi binh thu phục được từ ác quỷ đạo ở giữa, phối hợp thế này mới chống đỡ được đến bây giờ. Thì phong doanh huấn luyện chưa xong nên không đủ sức ra trận giết địch. Vương Phật Nhi cũng không tính đến chuyện lưỡng bại câu thương với Thanh Viên đại tướng nên sau khi răn dạy Nhạc Sư Đà, hắn lập tức truyền lệnh. Khương Công Vọng, Nhạc Sư Đà, hai người phụ trách cản hậu, đại quân chúng ta lập tức xuất phát đi hợp quân với 2 vị tướng trấn thủ biên cương là Hỏa Viên đại tướng và Hoang Mộc đại tướng, cách Trương.